Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 15 của lần tập cuối cùng của câu chuyện Âm hồn với quỷ của tác giả Hà Lan trên kênh Hẻm Chuyện Ma không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chưa đầy một khắc, tôi và bóng đã ra khỏi đó, cả cơ thể cũng nhẹ bẫng khi thoát ra khỏi cái lư hương. Bầu trời đang tảng tảng sáng, tiếng gà gáy râm ran, tiếng lợn bò kêu lên inh ỏi đòi ăn. Đám vịt nhà ai cũng kêu cạp cạp đòi ra hồ bơi. Tất cả âm thanh làng quê rộn ràng bên trong con xóm nhỏ. Cái cảm giác trở về tuổi thơ, từng là một tiểu muội nghịch ngợm, những lo sợ của con quỷ trong lư hương lại ùa về. Bóng, chắc lâu rồi em chưa về nhà, em có thấy vui không? Tôi hít hà mùi quê hương trong lành, quay lại nói với em gái. Thế nhưng thay vì nhận được câu trả lời thì trước mắt tôi lại không phải là em gái, mà lại chính là Pa Hén. Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ tà ác, đôi mắt hẳn lên màu đỏ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sao lại là cô? Tôi lùi lại vài bước. Bất ngờ chưa? Liệu cô ta đến đây có ý định giết cả tôi và gia đình tôi không? Mày chỉ là một con chuột đáng chết, sống chui chống đuổi trong những nơi tối tăm. Lẽ ra không nên ra ngoài ánh sáng, nhưng mà mày cứ muốn như vậy, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là thứ tự do chết người. Tiếng cười cùng đôi mắt như có ngọn lửa bùng cháy sự phẫn nộ lẫn bi thương trong đó đang tiến lại gần phía tôi. Xin cô, tôi không muốn gì ở tên quan sầm đó cả, chỉ muốn được ở bên cạnh bố mẹ tôi thôi. Nhưng thay vì trả lời, cô ta cầm một thanh roi sắt hệt như roi sắt của Sở Vương đập tới phía của tôi. Cái mũi nhát roi vào cơ thể tôi lại đau đớn như ngàn vạn cây gai đang găm vào cơ thể. Tôi bỗng nghi ngờ tất cả, cô ta có quan hệ thế nào với Sở Vương mà lại có cây roi kia? Không phải là một người tình bí mật đó chứ? Nước mắt của tôi lã chã rơi, không phải vì đau đớn về thể xác mà còn đau vì tâm hồn đang bị tổn thương. Thế nhưng bản thân lại biện hộ cho anh, làm sao anh có thể yêu thích cô ta được? Chắc chắn chỉ là đồ vật giống nhau hoặc anh đã để mất và cô ta có được. Quan trọng bây giờ là phải được sống đã. Khoan! Từ giờ tay lên đỡ roi sắt rồi nói trong sự đau đớn, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi thử cố gắng giao dịch với cô ta. Cô còn gì để nói đây? Cô ta dừng tay lại khi đôi tay và cơ thể tôi rớm máu, nhưng mắt vẫn sắc như dao. Tôi nghĩ cô không nên giết chết tôi. Cô ta cười mỉa mai. Mày là cái thá gì mà kêu ta không nên giết? Vì hai lý do. Tôi vừa nói xong cô ta im lặng. Tôi biết cô ta muốn nghe tiếp, vì dù cái gì mạng nhỏ của tôi cũng nằm trong tay của cô ta. Tôi đứng dậy, tuy cơ thể đầy máu nhưng vẫn hiên ngang, không hề sợ hãi. Cái uy quan trọng hơn sự yếu đuối lúc này. Thứ nhất, tôi không yêu thích, còn ghét bỏ tin quan sầm đó, lúc nào cũng muốn trốn khỏi cái đám cưới tệ hại mà ông ta bày ra. Cô ta hừ lạnh một tiếng. Ta giết ngươi chẳng phải người trong lòng quan sầm chỉ có mình ta sao? Tôi lại tiếp tục. Còn điều thứ hai, tôi đã là vương hầu duy nhất của Sở Vương, bạn của Tống Vương. Liệu cô giết tôi, bọn họ có tha cho cô không? Sau một hồi suy nghĩ, cô ta có chút do dự. Chỉ cần do dự của cô ta, tôi biết bản thân mình có cơ hội sống sót. Nhưng cô ta nhìn tôi một hồi, có vẻ như không tin tưởng vào những gì tôi nói. Vương hậu của Sở Vương, bạn gái của Tống Vương ư? Đừng có lừa tao. Cô ta tiếp tục quất mạnh roi mây vào người của tôi không thương tiếc. Bản thân thực sự không có gì để chứng minh điều đó là sự thật, nhưng nhát roi lại vun vút quất xuống người của tôi. Bỗng từ đâu nổi lên một trận cuồng phong, dưới cái ao có vòng xoáy lớn, một người phụ nữ dần trồi lên khỏi mặt nước. Đó chính là bà hai của quan sầm, cũng là mẹ cả của nhà bà Đợt xuất hiện. Vẫn phong thái vô cùng cao quý, tóc buộc búi cao gọn gàng, mình mặc một áo nhung màu đỏ, gương mặt toát lên một vẻ lạnh lùng chững chạc. Càng lúc gương mặt của bà ta hiện lên sát khí, tiến dần về phía tôi và Pa Hén. Tuy bà ta không còn sự tươi trẻ như Pa Hén, nhưng khí chất vô cùng. Bà hắn đạp nhẹ chân xuống nền, cơ thể cũng dần nâng lên trên, ngang bằng với bà hai. Cô ta cười mằn rợ. Vẫn còn muốn đấu với tôi? Lần trước bị đánh cho tả tơi còn chưa chừa xong à? Nào lại đây. Cô ta một tay cầm cây roi sắt đầy những vẩy gai, một tay vẫy vẫy người đàn bà kia. Bà hai không thể thay đổi sắc mặt tiến tới gần. Cách đây không lâu cả hai đã đấu với nhau một trận long trời lật đất. Không tại cô gái này được sầm hóa luyện cho chuyển hóa thành lệ quỷ cấp cao hơn tất thảy mọi người. Bà hai vì không chịu được sự coi thường của một đứa trẻ danh cho nên đã dẫn dụ cô ta ra phía rừng sâu phủ. Nhưng mà lần đó bà ta bị chính cây roi sắt này quật cho không còn nhận ra người nữa. Da thịt rách tả tơi. Người phụ nữ này cũng quá độc ác. Từ đó trong phủ trên dưới đều nhìn cô ta đầy sợ hãi. Sầm hóa cũng mặc sức cô ta lên mặt vào quản lý phủ của ông ta. Giờ đây ông ta lại muốn cưới tôi thành bà cả và thay người đàn bà độc ác này. Vậy chẳng phải muốn tôi tìm đường chết hay sao? Tuy bị đánh cho tươi tả lần đó, nhưng bà hai vẫn muốn tìm cách phục thù, hạ gục cô ta. Trên gương mặt của bà hai không hề có chút biểu cảm gì cả. Cũng không có nói không rằng, phải vật áo dài nhưng màu đỏ, một loạt các mũi tên bay ra hướng về phía cô gái trẻ. Tiếng va đập mạnh của những mũi đao nhỏ từ vật áo của bà hai bị băng hén dùng roi sắt đỡ lại. Cô ta quật chiếc roi sắt nặng mà giống như đang dùng một cái roi mây uốn lượn lại mạnh mẽ. Chỉ có vậy thôi sao? Ta đang chờ xem bà có gì mới hơn không. Ta nghĩ bà già rồi thì hãy đóng cửa ở trong nhà an hưởng tuổi già. Đừng có chạy lăng xăng đi đấu với một người trẻ có sức mạnh như ta đây. Ngay cô ta nói mặt của bà ngay bắt đầu biến sắc, từ trắng bệch chuyển sang một màu xám xịt, nhưng vẫn âm thầm không hề nói một câu. Trước nay bà vẫn là người kiệm lời, nói câu nào kẻ trên người dưới đều răm rắp nghe theo. Bà ta liên tiếp vẩy tay sang hai bên, hướng về phía cô gái, lại tiếp tục những thanh đao đó phi thẳng vào người của cô. Tiếng đao xuyên qua không khí tạo thành những tiếng phi vút, nhưng tất cả đều được cô ta đỡ lại bằng roi sắt. Một số đã bị sự nhanh nhạy của cô ta né được. Nhưng màn đấu trả của cả hai, tôi hay là người trong cuộc cũng biết bà hai không thể thắng được. Đó là cô ta mới chỉ đỡ một chút chưa chưa hề phản công. Bà hai bay theo những mũi tên giơ bàn tay để móng vuốt ra phía trước áp lại gần hơn. Hãy chết đi. Có lẽ bà ta muốn bẻ gãy chiếc cổ vẫn còn non mềm của một thiếu phụ đang mơn mởn tuổi xuân của cô gái xinh đẹp nhưng vô cùng ác độc kia. Bà Năm quan sầm lập tức nhanh tay hơn, quật tới tấp những vẩy gai roi vào người của bà ngay. Song gương mặt của bà không thể hiện sự đau đớn, mà thể hiện một ý cười thâm hiểm trong đó. Bà ba không biết từ đâu xuất hiện đâm mạnh vào lưng của bà hén một nhát chí mạng. Cô ta người cứng đờ, roi sắt cũng vì vậy rơi khỏi tay. Cả cơ thể của cô ta tự do rơi xuống đất, cong lại như một con tôm hấp. Tay ôm chặt lồng ngực với một thanh đao lớn vừa xuyên qua. Hai người đàn bà kia từ trên cao nhìn xuống nhếch mép cười nhạt. Bà hai lúc này nói, người chưa từng nghe câu, rừng càng già càng canh hay sao? Một con nhãi nhép từ vùng núi xuống mà dám dậy đời ba đây, sống đã qua hơn trăm năm hả? Bọn họ ném ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi không nói gì và biến mất. Trời cũng chuyển dần sang sáng. Nhưng ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện qua bụi tre già cuối xóm. Một cô gái xinh đẹp nằm đó, cứ mỗi tia sáng chiếu lên cơ thể cô ta, nó liền cháy lại và biến thành một màu đen như một món đồ ăn bị rán cháy trong chảo lửa. Từ đầu đó một làn gió và hơi lạnh vụt qua người của tôi. Người phụ nữ cũng biến mất trên nền đất. Tôi phát hiện chiếc rèm đỏ ở lư hương rung chuyển mạnh, trong đó phát ra tiếng của tên sầm hóa. Ta đi trước, buổi tối ta quay lại đón nàng. Nghe âm thanh từ người hắn truyền đến tôi buồn rùn chân tay. Sau một hồi bần thần đứng một chỗ, nhìn theo cái lư hương vẫn còn đang bốc khói, tôi quay lại nhìn ngôi nhà, nơi tôi đã sống khi còn nhỏ. Căn nhà mơ ước và những bước chân đầu đời cùng bố mẹ rời nhà ngoại đến đây. Cả xóm huyên náo tiếng động vật, nhưng tuyệt nhiên lại không hề nghe thấy bất cứ một tiếng người nào nói. Chầm chầm có chút phòng thủ bước lại phía cổng nhà. Khi xưa chiếc cổng đã được đan bằng những thanh tre già buộc với nhau bằng dây thừng, giờ đây được thay thế bằng cổng bằng gỗ đóng cẩn thận. Căn nhà lụp sụp chỉ bằng với cái với tay của bố đã thành căn nhà xây cao và mở rộng. Cần biết bố vẫn luôn giữ vững lời hứa mà. Tôi thì thầm khi nhớ đến ngày đầu tiên về đây, thấy tôi buồn vì căn nhà xấu, bố đã từng hứa sẽ xây một căn nhà đẹp cho tôi. Cánh cửa được khép hở, tôi đẩy ra rồi gọi lớn. Bố ơi, mẹ ơi, con gái đã về đây, tiểu muội của bố mẹ về đây. Tiếng gọi gấp gáp cùng sự vui mừng khi được về nhà, mong ước được ôm đi bố mẹ. Khi ở nhà tình thương mất đi trí nhớ, cứ nghĩ rằng bố mẹ đã bỏ rơi mình. Tôi đã trách và hận những người đã sinh ra mình. Giờ đây khi nhớ lại, nhớ đến tình yêu mà bố mẹ dành cho con, mà không khỏi tự trách bản thân đã vội vàng kết luận mọi chuyện. Bố ơi, mẹ ơi! Tôi đứng giữa sân căn nhà lúc này dường như không có người ở, tan hoang phủi bụi, màng nhện trăng khắp nơi. Đứng trước cửa mà tôi hồi hộp vô cùng. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, một đám chuột chạy toán loạn trên nền đất và trên chiếc giường ở bên cạnh. Đập vào mắt của tôi là những đồ đạc ngổn ngang dưới nền đất, một cái xác khô của người đàn bà. Tôi thấy nằm trên giường mà bố bón từng thìa cháo khi lần đầu tiên về nhà sau bao năm xa cách. Lúc đó sao tôi không nhận ra mình là tiểu muội để chăm sóc mẹ lúc cuối đời cơ chứ? Nhìn cái xác khô nằm không ngay ngắn, đang úp người, tay với một cái gì đó buông thõng qua thành giường. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Con còn chưa nói chuyện được với mẹ lần cuối. Tôi ngồi sụp xuống cạnh giường ôm lấy thi thể quắt queo, chỉ còn bộ quần áo rách tả tơi, che đi thân thể đã bị khô héo. Đôi mắt của mẹ còn bị lũ chuột bỏ quét nhăm nhở đến thảm hại. Mẹ ơi, sao mẹ không chờ con về? Tôi như chết lặng khi nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng khi thân xác của mẹ không còn nguyên vẹn. Tiếng khóc cùng với cõi lòng tan nát, đau đớn không sao có thể chịu đựng nổi. Mới vài tháng trước đây, sao con lại không nhận ra con là con của mẹ chứ? Tại sao ông trời lại trớ trêu cho con được gặp mẹ quá muộn như vậy? Con xin lỗi, con đã từng hận bố mẹ bỏ rơi con xin lỗi mẹ. Cứ như vậy không biết bao lâu tôi nhớ ra còn bố nữa. Lúc đó thấy bố còn khỏe mạnh, sao lại để mẹ nằm đây thế này? Hay bố cũng đã xảy ra chuyện gì? Tôi chạy khắp nhà trên dưới bếp, mọi nơi đều lạnh ngắt, như lâu ngày không có người ở. Chạy ra ngoài vườn nơi tôi như chết chân tại chỗ, khi thấy dưới đám khoai lang bỏ lồm ngồm tươi xanh dưới vườn là một cái mũ cối màu xanh đã bạc phếch. Chạy nhanh ra đó là đám rau lang, từng đám giấy trắng, lôi từng mảng quần áo và da đã thối rữa của bố lên. Tôi nôn thốc nôn tháo khi thấy cơ thể ấy đang phân hủy và đám bọ trắng ẩn to lớn đang lúc nhúc trong cơ thể và hốc mắt của bố. Quá sợ hãi, cơ thể của tôi lảo đảo ngã ra gần đó, phát hiện dưới thân mình là một xương bàn chân trắng xóa của bố đã bị vỡ ra vài khúc. Tôi không chịu được khi nhìn thấy cảnh tượng này, và phải bầu cửa ngăn cách giữa sân và vườn khiến tôi ngã nhào ra phía trước, móng chân bật ra máu chảy rầm rề. Nhưng cái đau ở chân không thể bằng cái đau ở tim. Trái tim của tôi như ngàn vạn mũi tên đâm vào và chế ngự không sao thở nổi. Tôi sợ hãi trước tất cả mọi ký ức cùng nỗi đau đớn cứ như vậy ùa về. Tiếng cười nói của bố mẹ, những giọt mồ hôi nhễ nhại của bố mỗi chiều làm về mệt, còn cả em bóng bi bô tập nói, tất cả giờ đây trở thành một ký ức quá đau thương. Tôi vô thức chạy ra khỏi căn nhà, chạy trốn khỏi những đau thương. Không hiểu bản thân đã đi được bao xa, chỉ cảm thấy đôi chân không còn nhấc lên nổi. Máu đã đồng cứng trên móng chân, đôi mắt đã khô khốc không còn nước mắt. Trên má dòng nước mắt đã biến thành vảy khô cứng nhắc. Đôi nhòi người ra vạt cỏ bên đường, đôi mắt nhìn vào vô định. Hình như bản thân đã chạy ra khỏi xóm quỷ, người lại bị thưa thớt hai bên. Bọn họ người nhìn tôi chỉ trò bàn tán, người nhìn tôi cảm thán không nói nên lời, chỉ lắc đầu. Chỉ có một bà lão già duy nhất lại gần tôi rồi hỏi, tôi nói cô có nghe không, trong đó có quỷ. Tôi ngước nhìn bà ta rồi nhớ ra bà ấy chính là người tôi đã gặp lần đầu tiên đến xóm lung linh, xóm quỷ đó. Bà lão, bà biết chuyện gì ở đó phải không? Bà ta không nói gì, rụt tay lại muốn trốn tránh. Tôi vẫn nhắm chặt tay không cho bà ấy đi. Tôi xin bà, bố mẹ tôi đã chết cả rồi, ở đó có chuyện gì sao? Bà ta nhìn tôi thở dài. Tôi chỉ nghe người ta nói lúc trước trong làng tiếng khóc than vang trời, may mắn có một người chạy thoát kể lại. Một con quỷ mắt xanh sáng quắc của một người phụ nữ trẻ tuổi cũng xinh đẹp xuất hiện ở đó. Bọn họ đã giết sạch tất cả mọi người trong xóm quỷ. Người phụ nữ đã ăn tất cả mọi linh hồn của bọn họ. Người đàn ông trong xóm kia vì lúc đó đang bị đánh cá ở gần ao đó cho nên cũng nhảy xuống ao, chui qua cống ra bên ngoài mà thoát chết. Nghe bà ta nói, tôi biết ngay người đó chính là tên Sầm Hóa và con đàn bà độc ác đã từng giết cả gia đình nhà chồng. Ngay cả đứa con ruột của mình cũng không tha. Trong lòng sự sợ hãi đã tan biến, chỉ còn lại sự hận thù đang ngùn ngụt bốc hỏa lên, đốt cháy tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tôi móc chiếc ví, bắt lấy một chiếc xe ôm để quay lại xóm quỷ. Lần này tôi sẽ chờ ngắn quay lại đón tôi và trả thù từng người một. Nhìn thân hình tiều tụy, tôi cùng đôi chân trần đang chảy máu, không một người nào muốn chờ tôi quay lại đó. Tôi nhớ lại hắn từng chê tôi xấu và bỏ rơi tôi khi gương mặt tôi đầy những vết sẹo. Muốn tên Sầm Hóa giết người phụ nữ đẹp kia thì bản thân mình phải đẹp lấn át cô ta. Là người thành phố từng tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp và những cách ăn mặc kiểu cách, tôi đến một cửa hàng thời trang tốt nhất ở đây để tìm kiếm một thứ gì đó giúp tôi bớt nhếch nhác hơn. Sau khi tìm được các loại quần áo cần thiết, làm đẹp trang điểm, băng bó lại vết thương lên chân, tôi bước ra bên ngoài, khiến hầu hết các đàn ông đều phải ngước nhìn. Một cơ thể trẻ trung đầy sức sống căng tràn, một gương mặt lạnh lùng được trang điểm tươi sáng, mất đi sự mệt mỏi và đau đớn vừa rồi. Tôi bắt xe quay lại xóm quỷ một cách dễ dàng. Thực sự tự thấy bản thân cũng hoàn toàn khác so với trước đây. Ánh sáng chăn hòa cũng khiến cho gương mặt của tôi như được tỏa ra thêm khí chất. Cô ta xinh đẹp với kiểu Barbie thì tôi phải đẹp một cách khí chất và sang chảnh. Bước vào bên trong xóm quỷ, một màn đêm u tối hiện ra. Trời đã dần về chiều, hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng. Tôi đã gọi vài người đến làm mai chay vội vàng cho bố mẹ đừng chôn ngay tại góc vườn nhà. Tôi nghĩ bọn họ cũng muốn được như vậy, không rời khỏi nơi mà bọn họ đã từng sống và thuộc về. Tiếng đồng hồ dường như tôi đã từng nghe thấy đâu đó trước đây văng vẳng ở một ngôi nhà gần đây. Đồng hồ điểm 6 giờ, mùa xuân mặt trời đã lặn sớm, chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống những nấm mộ chôn vội và hai tấm bia nằm kề bên nhau bên sườn. Nước mắt đã cạn, trái tim đã đóng thành đá không có gì có thể xuyên qua. Ngọn lửa hận thù cháy mạnh trong đồng ngực. Tôi kê một chiếc ghế tựa trong nhà ra sân, hứng những giọt nắng cuối cùng của bầu trời chiếu xuống. Đây có thể là lần cuối tôi được nhìn thấy nó khi mà tự mình nhảy vào trong hang cọp. Tiếng cánh cửa gỗ ở bên ngoài cổng vang lên như có ai đó đang mở. Tôi không nhìn ra cũng biết đó là tên Sầm Hóa, mắt lim dim, đôi lông mày dài cong vút được người làm chút nhẹ trở lên ướt át trước cánh mày râu. Đôi môi hồng nhạt điểm mai đang nuốt từng ngụm nước khiến cho cổ họng có chút phập phồng. Chiếc váy dài xẻ cao đến tận nửa đùi trên hở ra một đôi chân trần trắng nõn. Đây không phải là chính cách quyến rũ đàn ông hay sao? Cảm giác một luồng hơi lạnh đang tỏa ra trước mặt, tôi mở nhẹ mắt nhìn ra, không ai khác chính là tên Sầm Hóa. Hắn đang dừng đôi mắt xanh của xa quỷ nhìn tôi với một sự thèm khát. Không phải ngài muốn đón tôi về làm phủ làm lễ cưới sao? Tên Sầm Hóa như một con chó đang chạy đuổi theo miếng mồi là tôi ở đằng sau. Tôi nhếch môi hừ nhẹ, vậy là cá đã cắn câu. Hắn đi khá nhanh, tay sờ nhẹ lên đôi vai trần của tôi khi đang mặc chiếc váy kéo trễ sang hai bên, hở ra một bả vai với xương quai xanh nhô lên hở hững. Bỏ ra, chúng ta còn chưa làm lễ cưới. Tôi đập mạnh vào cánh tay của hắn mà không thèm nhìn. Gương mặt toát lên một sự kinh kiều của một người phụ nữ sang chảnh. Được, tại lần đầu ta thấy được nàng đẹp như vậy. Vậy là trước đây không đẹp? Có chứ, nhưng bây giờ đẹp hơn. Tôi chìa cánh tay nhỏ nhắn mềm mại sang bên cạnh, cánh tay mà mẹ nuôi hay trêu rằng nếu có tên đàn ông nào động nhẹ cũng cảm giác được sự mềm mại, mịn màng khó quên. Hắn định đưa miệng đến để hôn tôi, tôi vào mạnh vào miệng của hắn. Tay đi. Hắn ta lúc đó mới hiểu được rằng tôi đưa tay để đi qua cây hương sang bên phủ của hắn. Cầm lấy tay của tôi, hắn kéo mạnh một cái, cả cơ thể của tôi bị hút vào một hút đen thoát ra khỏi phòng của tôi. Ở đó có bóng đang đợi sẵn. Con bé lại khóc, tôi không dám nói sự thật với em gái rằng bố mẹ đã chết và bị hút mất linh hồn. Giờ đây ở trên thế gian này chỉ còn tôi là người thân duy nhất của em. Hay để tôi ở lại đây với con bé. Quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa rồi đi ra ngoài. Chờ mai chúng ta sẽ thành thân. Chuyện này là sao hả chị? Bỗng ngưng ngác hỏi. Chị sẽ khiến cho bọn chúng chết không còn chỗ chôn. Đều mắt thoát ra tiên độc ác nhìn ra ngoài cửa. Đến em gái tôi cũng lèn lét sợ hãi. Tôi dắt theo bóng đi về phòng của con đàn bà đó. Tôi muốn nhìn tận mắt cơ thể đang đau đớn quằn quại của cô ta. Gõ ba nhát lên cánh cửa gỗ phòng cuối cùng của dãy. Không thấy ai mở cửa. Tôi tự mình đẩy cửa bước vào. Người đàn bà đó gương mặt có chút nhợt nhạt yếu ớt. Thế nhưng không thể hiện ra một chút nào của sự đau đớn. Chắc chắn cô ta đã được tên sầm hóa cứu chữa kịp thời. Không thấy được cảnh cô ta đang nằm trên giường quằn quại. Tôi cảm giác không được thỏa mãn và bực bội. Cô làm gì ở đây? Người đàn bà đó đang ngồi trên chiếc ghế nằm ở mép cửa sổ nói giọng yếu ớt. Đến để thấy cô đau đớn là như thế nào? Đồ đàn bà biến thái. Không hiểu quan sầm thích mày ở chỗ nào. Không ngờ một ả biến thái như cô ta lại có thể phát ngôn được như vậy. Tôi vênh mặt nguyết dài một cái, kéo ghế ngồi gần cô ta, hai chân bắt chéo khinh bỉ nói. Không ngờ một ả đàn bà giết chồng, bố mẹ chồng, tặng tiểu với người đàn ông khác, ngay cả con mình rút ruột rẻ ra, công giết không tha, mà còn nói được những lời mắng nhức người khác như vậy. Cô ta tím cả mặt lại, ở đây không hề có ai biết đến chuyện quá khứ của cô ta. Ngay cả quan sầm cô ta cũng giấu. Vậy mà hôm nay lại bị bại lộ bởi một ả con người yếu đuối. Cô ta lao đến túm cổ của tôi bóp mạnh. Tôi vẫn ngồi im mặc cho khí huyết khó lưu thông. Nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Chuyện mình làm thì đừng hòng giấu thêm. Cô ta nghe nói đang bóp chặt hơn. Từ bên ngoài cửa bóng chạy vào kéo mạnh cánh tay của cô ta. Buông chị ấy ra. Cô giết chết chị ấy mất. Tiếng tát mạnh của tên sầm hóa vào mặt của người đàn bà đang bóp cổ tôi khiến cô ta văng mạnh đập vào bờ tường. Cô ta rít lên đau đớn. Tên sầm hóa chạy vào xun xoe hỏi han tôi. Tôi vẫn thản nhiên nhìn hắn. Tôi không sao, nhưng cô ta chắc có sao đấy. Không ngờ khi mà người đàn bà sống trong lường hận là có thể mạnh mẽ và lạnh lẽo như vậy. Bản thân tôi trước đây sẽ không chịu được giới hạn như vậy. Tên sầm hóa quay sang chỗ ả rượu quát lớn. Mặc kệ cô ta. Mang cô ta về đây chỉ là muốn luyện cô ta thành lệ quỷ để chiến đấu với thiết lực bên ngoài. Ta đâu quan tâm đến cô ta. Người mà ta thích lâu nay chỉ có nàng. Người phụ nữ xinh đẹp cơ thể luôn toát ra một mùi thơm quyến rũ từ một tâm hồn thanh cao. À, hóa ra động cơ của hắn là như vậy. Có lẽ thiết lực bên ngoài chính là Sở Vương và Tống Vương. Vậy thì ả càng đáng chết hơn. À Lập cầm bò dậy nhìn sầm hóa. Không ngờ ngài lại có âm mưu thủ đoạn như vậy, chứ không hề có chút tình cảm nào với ta. Sầm hóa lúc này giọng lạnh như băng. Người giết cả gia đình nhà chồng, một con người tâm cơ chết không có chỗ chôn thay. Tại ta đem về đây như vậy đã là quá ưu ái. Nếu không phải vì người có ích và có chút nhan sắc, thì đâu được như ngày hôm nay. Hãy nhìn lại bản thân, nó dơ bẩn, nó toàn mùi thối rữa của linh hồn tội lỗi. Không cảm nhận thế sao? Màn hắn lúc này dí sát vào mặt cô ta, hít lấy một hơi, nhăn mặt, rồi phải bàn tay ra phía trước, kiểu như đang thể hiện không thể ngửi nổi. Tôi nhếch mép cười, sống thêm thừa thãi. Tôi nhấc mông đi ra ngoài, nếu để cô ta chết ngay bây giờ thì quá dễ, cần phải cho cô ta nếm mùi của sự nhục nhã, thấm thiết được những việc độc ác mà bản thân đã làm. Cả cái tên tệ bạc sầm hóa nữa. Sau khi trở về phòng, tôi nhớ đến cái hũ đựng cho cốt của gã. Chẳng phải nó cũng nằm ở đó hay sao? Tôi đã từng nghe nói đến việc hành hạ linh hồn bằng cho cốt. Chọn cho cốt của người chết vào phân, nước thải của người sẽ khiến cơ thể của hắn lở loét. Vứt mỗi nơi một ít sẽ khiến cơ thể của hắn không thể tụ lại. Giờ phải làm sao để đánh cắp cho cốt của hắn đây? Đi đi lại lại trong phòng nghĩ kế sách mà không thể tìm ra cách nào. Đầu cảm thấy vô cùng bí bích, liền dạo bước ra phía sau nhà hắn. Từ khi tôi cố ý muốn tới phủ của hắn, tên sầm hóa cũng không còn cho người canh gác ngoài cửa. Nhưng tôi đoán chắc chắc chắn sẽ có người theo dõi, không để tôi chạy mất. Chị muốn đi đâu? Bỗng lẽo đẽo đi theo sau tôi rồi hỏi. Mình ra ngoài vườn hít thở một chút. Khu vườn âm u lạnh lẽo, chợt tôi nhìn thấy một tổ mối mới tinh ở góc vườn. Chợt nhớ đến đọc được một cuốn sách nói về quỷ. Nếu đổ cho cốt của quỷ vào tổ mối, con quỷ đó sẽ bị ăn mòn cho đến khi con mối ăn mất những phần cho cốt. Tôi đột ngột đứng lại, bỗng đang ở phía sau đổ nhào vào người của tôi. Con bé ngơ ngác nhìn tôi. Cái chuyện gì vậy chị? Em biết quan sầm giấu cho cốt của người đàn bà đó ở đâu không? Con bé gật đầu, một lúc sau lại lắc đầu. Vậy là có không? Có. Ở đâu, đưa chị đi xem được không? Không được chị ơi, ở đó nguy hiểm lắm. Đó là phòng của quan sầm hóa, em không dám tới đó đâu. Em đừng theo chị, em ở đây nghe chưa? Thằng bóng bé nhất ở đây nên mọi người không hay chú ý đến nó. Một con quỷ nhỏ như bóng gần như ngõ ngách trong nhà chỗ nào cũng biết. Cô ta vào cái nhà này rầm rộ như vậy, chuyện về cô ta chắc cũng không quá khó để nhận biết. Tôi đến phòng của bà Hai gõ cửa lịch sự, trong khi cửa vẫn đang mở. Bà Hai thong dong bước ra nhìn tôi. Cô cần gì? Tôi bước vào bên trong khi chưa có lời mời, giờ này cũng cần gì lịch sự. Tôi tự ý đóng cửa lại. Bà ta có chút bất ngờ với hành động của tôi. Bà ta lúc này cười rồi nói. Đúng là đám trẻ bây giờ chẳng còn coi ai ra gì. Nhìn thẳng mặt của bà ta, tôi nói. Bà muốn giết người đàn bà đó không? Ai? Người đã lấy mất đi mọi quyền uy của bà trong nhà này. Tôi đâu cần quyền uy. Thưa cô, là tôi già rồi, tôi cần sự an nhàn, tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Vậy vụ đánh nhau tối qua là gì? Không ngờ cô cũng có cái gàn đó. Được, nói đi xem nào. Tôi bắt đầu nói về kế hoạch của mình như thế nào và quyền lực quản lý vụ sầm hóa. Sẽ tự ý bà ta như trước đây nếu cô ta chết. Bà ta đăm chiêu nhìn tôi một hồi rồi đồng ý. Vậy là giờ tôi sẽ tìm cách dụ ông ta đi, còn cô vào phòng của ông ta tìm cho cốt. Đúng. Cả hai cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận. Thế nhưng tôi không tin hoàn toàn vào sự giàu hoạt của bà ta. Mỗi người một ngả, sau khi sầm hóa đi ra khỏi phòng, đợi vài phút cho chắc chắn không hắn quay lại, tôi rón rén bước vào. Cửa phòng của hắn vô cùng xa hoa và rộng rãi, tất cả ánh sáng đều được đốt bằng nến thơm, mùi trầm hương đậm đặc lan tỏa. Lắc đầu ngao ngán khi thấy căn phòng lớn đến như vậy. Tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, trên trường kỳ, trong tủ, trên nóc tủ, dưới gầm giường, tất cả đều không thấy. Quan Sâm, ngài đi đâu vậy? Tiếng bóng ở ngoài cửa đánh đầm, tôi biết ngay người đàn bà kia gian xảo mà. May mà tôi đã nhờ bóng đứng trước cửa canh chừng. Chạy nhanh ra phía cửa nhưng nhìn qua khe thì hắn đã đến rất gần. Không thể qua lối cửa chính, tôi nấp tạm vào một cái khe gần đó. Theo sầm bước vào trong phòng, tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi vén màn ra nhìn, hắn đang ngồi ở ghế liên tục rót nước. Bỗng nhiên hắn khụt khịt mũi. Mùi gì sao lại thơm vậy chứ? Như một linh hồn thuật khiết nào đó đang ở đây. Hắn đi khắp phòng người đến cái giường kỳ giữa nhà thì ấn vào một cái nút. Bóng chiếc giường kỳ lật lên, phía dưới là một đường hầm. Hóa ra hắn để ở đó. Sau khi người phía dưới không thấy gì, hắn đến gần chỗ tôi đang đứng, cố gắng nín thở không phát ra tiếng. Đôi mắt mở to sợ hãi. Quan Sâm, bà cả tìm ngay. Tiếng bóng lập cầm bên ngoài vẳng vào. Lại tìm ta có chuyện gì, vừa gặp mà. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không phải tôi may mắn mà là bóng rất thông minh. Bước ra khỏi chỗ nấp đi về chiếc giường kỳ và bấm nút hệt như hắn vừa làm. Tôi bước xuống bên dưới cùng một cây nến trên tay. Căn hầm rất tối và hẹp, nhưng mà càng đi sâu xuống thì lại càng mở rộng. Trong đây có rất nhiều hút đựng cho cốt và di ảnh. Có vợ cả đã mất trước đây của hắn, con gái, các bà Hai, bà Ba và người phụ nữ tên Pa Hén nữa. Riêng hũ cho cốt của hắn thì lại không thấy. Tôi cầm hũ cho cốt của Pa Hén và của bà ngay bước lên trên, bấm nút đóng nắp hầm lại, đi ra khỏi phòng của hắn. Là một nụ cười mãn nguyện. Thở phào nhẹ nhõm khi trở về phòng của mình, tôi giấu cho cốt của bà ngay vào một góc trong cùng của chân giường. Cửa phòng lúc này được mở ra, tên Quan Sầm bước tới. Hắn đem gương mặt bực bội nhìn bóng. Sao tao ra thì bà cả bảo không có gọi hả cái con này? Tôi liền giải vây cho bóng đặt ly nước xuống bên cạnh bàn và giả là cười. Là tôi đang cá cược với bóng. Nếu ông không tức giận thì tôi thắng, còn nếu tức giận thì bóng sẽ thắng. Thật đáng là buồn tôi đã thua nó. Hắn liền cười tươi nhìn tôi. Tôi không giận. Chỉ tại bà ngay đưa cái mặt khó chịu ra khiến tôi bực mình thôi. Hắn cầm cốc nước lên tu một hơi. Tự nhiên hắn ngắc ngứ. Thế nước này là gì? Hắn khẽ ra một chút bột màu trắng ở cổ. Đây là bột đỗ tương dành cho phụ nữ uống để làm đẹp da. Hắn liền lấy bình nước trên bàn rót một cốc khác nhưng không còn tí nước nào. Mày đi lấy nước cho tao đi. Bỗng chưa kịp đi ra hắn đứng dậy. Thôi tự tao đi. Mày đi chậm bỏ mẹ. Tao đang mắc ở cổ đây cái thiết nước quái dị. Tôi cười đến đau cả bụng lấy một mảnh vải lau chỗ bột tên sầm hóa nhổ dít sàn. Đi về phía vườn. Đổ toàn bộ ly nước xuống tổ mối. Vất cả cái khăn phủ lên đó mà cười lớn. Bỗng. Em cùng chị chờ xem có chuyện hay xảy ra. Đúng như dự tính chưa đầy 2 tiếng sau, người đàn bà đó hét lên trong phòng riêng gì đau đớn. Chắc chắn chỉ có tôi và bà ngay biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi uể oải nhấc mông lên chậm rãi đi về phía phòng của bà ta. Thiên Sầm Hóa đã có mặt ở đó từ bao giờ. Hắn ngồi đó nhìn người đàn bà của mình mất công tu luyện đang điên loạn trong phòng mà tiếc nuối. Phế vật. Buông một lời rồi ra khỏi phòng. Bà Tư không sao chứ Quan Sâm? Nàng không nên vào đó thì hơn, chỉ làm bẩn mắt mà thôi. Thế cường bóng tiến vào, đúng là cơ thể của bà ta đang lở ra từng mảng đen. Tự mình cào sức toàn bộ cơ thể. Không ngờ thuận đen tối của các quỷ âm thật sự là có thật. Bà ngay nhìn tôi mỉm cười. Tôi không thèm quan tâm, bởi vì thực sự bà ta không hề giúp, còn muốn tôi bị tiên sầm hóa bắt gặp nữa. Nhìn cô ta đau đớn, bỗng thấy bản thân cũng trở thành kẻ độc ác từ khi nào, cũng trở nên nham hiểm không khác gì bà ta. Nhưng mà nếu anh hùng ra mặt đấu thì tôi sao có thể được. Quan trọng cũng không phải là dùng cách gì, mà là làm thế nào để có kết quả mới là quan trọng. Xong sự thương tâm trong lòng không thể tiếp tục nhìn, tôi vội vàng đi ra như chạy trốn, chối bỏ những thứ đáng sợ do mình gây ra. Chị Ái Linh, chị sao vậy? Bỗng chạy theo tôi, hệt như lúc con bé nó còn nhỏ, lon ton theo tôi đi chơi. Lại nhớ đến người đàn bà rằn rào kia, chính bà ta đã tự tay dìm chết em gái của mình ở góc ao. Tôi chạy nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại nhìn bóng rồi nói. Nếu em tìm được kẻ giết mình thì em sẽ làm gì? Em không biết nữa. Liệu tôi nên tự quyết định cho nó, tự mình làm kẻ độc ác, hay để em ấy tự quyết định về những thứ thuộc về bản thân? Trong khi đó còn đang suy nghĩ thì bóng trả lời một câu khiến tôi thật ngỡ ngàng. Nếu họ đã hối lỗi thì em sẽ tha thứ, còn nếu họ không hề biết hành động đó là sai, em muốn giết người đền mạng. Nhìn gương mặt đanh thép của em, tôi đã hiểu em đã lớn. Tôi không nên coi em là một đứa trẻ nữa. Nếu như em còn sống thì giờ đây cũng đã được 15 tuổi rồi, có thể gọi là đủ nhận thức mọi quyết định. Tôi ôm chặt em vào trong lòng. Em chỉ đã lớn thật rồi, chỉ đã không nhận ra điều đó. Đúng là con bé đã phỏng phao hơn nhiều mà tôi không hề để ý. Gương mặt đúng là có nét giống tôi hồi đó, cái hồi mà tôi được nhận nuôi. Em theo chị cho em chất vấn với người đã nhấn chìm em dưới góc ao năm đó. Tôi kéo tay của em đi về phía phòng của bà ngay, để mạnh kính cửa về phía trước. Bà ta ngồi đó sang trọng nhếch môi cười. Lại là chuyện gì nữa khiến cho người đàn bà mà Quan Sầm yêu thương tức tối như vậy? Chính là bà ta đó. Tôi chỉ thẳng mặt bà ta và nói với bóng. Bóng không còn sự sợ hãi như một con chuột lần đầu tôi gặp nữa. Đã mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn khi thấy được chị gái chỉ là một người bình thường, cũng có thể hạng cùng được lệ quỷ. Tại sao bà giết tôi? Bóng quát vào mặt của bà ta không hề sợ hãi. Lúc đó do con trai của bà ngay cần linh hồn của ngay chị em của ngươi để chuyển từ cương thi thành lệ quỷ. Ta là ân tình của bà ta nên làm phải chuyện này. Bà ta giải thích cứ như bản thân không hề có lỗi trong việc đó. Bà ta không hề thêm hối lỗi về việc đã giết một đứa nhỏ chưa tròn 2 tuổi ư? Đó là trường hợp bất đắc dĩ. Không phải là ngươi bây giờ cũng tốt lắm sao? Còn đòi hỏi gì nữa? Bà ta lạnh lùng chỉ vào cơ thể của bóng. Một ngọn đuốc bốc lên ngùn ngụt từ trong cơ thể của tôi. Nó dường như muốn đốt cháy thêm một lần nữa. Thấy bóng định đôi co về đạo đức với bà ta, nhưng đã bị tôi lôi đi. Một đàn bà lạnh lùng không hề có đạo đức và lòng thương người như vậy, thì có nói lý lẽ bằng trời cũng không khiến cho bà ta hiểu ra. Lôi từ trong gầm giường ra một cái hút đựng cho cốt. Đây là của bà ta, em có muốn khiến bà ta giống với con người đó không? Bỗng gật đầu, vậy là tôi đã hiểu. Lại lật cho cốt đổ vào một cái cốc, nhưng vì hết nước cho nên tôi xé một vài rèm cửa và gói chúng lại. Cả hai ra sau vườn. Hai người đi đâu? Tên sầm ngoái chặn lại ngay trước cửa vườn, nhìn chằm chằm vào thái độ của tôi và bóng. Bóng run rẩy, tôi liền cầm lấy tay của em ghì chặt lại. Được một lúc thì không còn sợ hãi nữa. Tôi muốn được hít thở không khí. Ta đã cho rào vườn lại sửa chữa rồi, lúc khắc hãy ra. Không phải hắn đã biết chuyện rồi không? Tôi bắt đầu lo lắng. Vậy tôi ra đằng trước đi dạo cùng bóng. Hắn từ đằng sau nhìn theo bóng dáng của chúng tôi dần khuất sau những dãy nhà, bầu hiện là vô cùng khắc thường. Tôi nhìn bóng không nói gì, chỉ cảm thấy một thứ sợ hãi nhen nhóm trong lòng dần nâng lên. Dù sao vẫn là phải xử lý đống cho cốt này, xử lý bà ta thích đáng. Tôi kéo bóng vòng lại sau vườn để vào khu vườn nơi có tổ mối. Tổ mối đã không còn ở đây, nó đã biến đi một cách sạch sẽ. Ta đoán ngay là nàng mà. Tiếng của sầm hóa vọng lại từ đằng sau lưng chúng tôi. Giật mình quay lại, đôi mắt của hắn hầm hầm nhìn vào gói vải trên tay của tôi. Hắn lúc này nói tiếp. Bà hai nói ta không tin, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy con người nàng cũng thật là độc ác. Không phải các người đã giết chết bố mẹ ruột của tôi để luyện cô ta thành lệ quỷ sao hả? Bà hai từ trong hốc cây bước ra. Ta thấy ngươi chắn sống rồi mới dám làm vậy với con sầm. Không phải bà mới là người được lợi nhất sao? Tôi hại à đàn bà đó, giờ bà danh chính ngôn thuận hại ta, không phải được cả đôi đường. Tôi đúng là quá ngu ngốc mà. Bà ta cười lớn bước tới gần. Đưa đây, để gói cho cốt của ta ra đây. Tôi nhìn bà ta có một chút sợ hãi. Sự sợ hãi lớn nhất chính là nhìn thấy bố mẹ nằm đó, phía dòi bò lùm ngồm ăn cả hốc mắt và cơ thể. Thế nhưng mà còn bóng, tôi không thể để cho nó phải chịu khổ thêm nữa. Tôi giật lấy gói cho cốt trên tay của bóng lao về phía bà ta. Từ tay áo của bà ta vầy ra một ngọn đao đâm trúng vào tim của tôi. Nó dần lún sâu và găm vào đó, nhưng tôi đã kịp thúc thanh đao ngọc bích đâm vào bà ta một nhát. Cả cơ thể của bà ta đau đớn và dần dần tan thành một đống tro bụi. Chị Ái Linh! Văng vẳng bên tai là tiếng gọi đau đớn của bóng. Tôi dần liệm đi trong cái chết đã đến gần. Chắc chắn lần này không còn người con trai tên Thành đến cứu nữa. Cơ thể đột nhiên nhà bẫng đi, không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Phải chăng tôi đã bị xuống địa ngục vì tội ác của mình đã gây ra? Mắt tôi không còn nhìn thấy gì cả. Dần sáng lên, ta cũng dần nghe được mọi thứ xung quanh. Phát hiện cơ thể của mình đang nằm trên giường ở phủ Sở Vương. Anh đang ngồi đó, nước mắt đang nhỏ xuống ướt đẫm một bên sườn áo tôi, lặng lẽ không hề một tiếng động. Từ trên cao, một thứ ánh sáng nhiều màu sắc lấp lánh huyền ảo thành chùm chiếu xuống hồn của tôi. Không lẽ tôi đã đừng đón lên thiên đàng? Anh Thành từ trên đó mặc một bộ đồ trắng đang hạ xuống. Anh mỉm cười nhìn tôi. Ai Linh, cuối cùng thì ta cũng chờ được nàng. Lại nhìn về phía Sở Vương, anh ấy lặng lẽ khóc, bờ vai run lên. Ai Linh, anh không muốn thành ra như vậy đâu. Mọi thứ còn đang rất tốt đẹp, anh chờ cho mọi chuyện xong sẽ đến xin bố mẹ hỏi cưới em. Có lẽ anh đã nhận ra hồn tôi không còn trong thể xác nữa. Từ bên ngoài, Tống Vương cũng đã chạy vội vào bên trong. Anh ta dương mặt không còn cười cợt trêu chọc tôi như những lần gặp trước. Trên đó là một sự đau đớn khôn nguôi. Ai Linh, sao thế này? Nàng ấy chết rồi, nhưng mà hồn đã không còn trong thể xác. Đã đi tìm hết chỗ chứ? Đã đi tìm mà không có thấy. Nước mắt của hắn bắt đầu lăn trên má. Hắn đứng lặng người nhìn xác của tôi nằm đó. Con dao đã được rút ra, nhưng máu đã loang kín tấm váy thành màu đỏ thẫm, gương mặt nhợt nhạt và trắng bệch. Chỉ có nàng ấy thôi, chỉ có nàng ấy mới là khiến cho tôi luôn vui vẻ cười đùa. Tôi cố dằn lòng không quan tâm, bởi vì cô ấy yêu là bạn mình, vậy mà ông lại không thể bảo vệ được cô ấy. Người vui vẻ như Tống Vương cũng khóc vì tôi. Lại nhìn sang anh Thành đang giơ tay ra phía trước đón, tôi phải làm sao đây? Tình yêu anh dành cho tôi không một lời nào kể hết, cũng không có cách gì để trả nổi, vì bản thân không hề yêu anh. Có lẽ bên anh cũng chỉ là một người bạn tốt. Tình yêu không phải cứ cho đi là nhận lại, không phải là đòi hỏi muốn, hy sinh là có. Nó tồn tại khi cả hai cùng dung cảm, cũng muốn được ở bên nhau trọn đời. Thạch, em xin lỗi. Tôi thu cánh tay đang giơ ra đón lấy ánh sáng từ anh Thạch. Tôi đã chọn địa ngục, chọn nơi một người tôi yêu thương và người đó cũng yêu tôi bằng cả tính mạng, cho tôi thời gian để gặp, rồi lặp đi lặp lại trong ba kiếp mới có thể bên nhau. Này chàng trai, tìm em à? Tôi đầm vào vai của Sở Vương cười tươi. Cả hai người họ ngẩn ngơ khi thấy tôi xuất hiện. Chắc chắn bọn họ đang vui lắm, thế nhưng mà tôi không thể quên ghẹo họ. Máu cưng hít áo của em rồi, ai đó giúp em tìm một cái được không? Mà hai người khóc đó ngà, không ngờ đó nha. Tôi cười cợt nhìn bọn họ. Ê, tưởng Tống Vương đây ghét bỏ tôi, suốt ngày nhìn mặt nhăn quen rồi, bây giờ thấy vậy thì không thấy giống sao đó. Tôi đập mạnh vào lưng của hắn một cái. Lúc đó hắn mới tỉnh táo trở lại, cảm nhận cái đau điếng sau lưng. Cô nương thành quỷ mà vẫn có cái tính đó thì khó mà nổi lấy chồng. Tôi vui vẻ khi hắn đã trở lại bình thường, thế nhưng lần này không thể thua hắn. Nhìn kìa. Gì chứ? Tìm đâu xa có người đầu hàng và sắp kết hôn với tôi đó. Tôi nhìn về phía Sở Vương vui vẻ nói. Sở Vương gật đầu. Tôi đã xếp đầu hàng thì không ai dám xếp sau nữa. Vậy không phải em thiệt thòi lắm sao? Tôi giả bộ đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh. Nàng không muốn. Sở Vương bước tới gần tôi hỏi. Anh ta biết thừa còn hỏi, tôi cũng không thèm trả lời. Thì Tống Vương nhìn thấy bộ dạng tình tứ của hai người liền đi ra. Không muốn bản thân trở thành kỳ đà cản mũi. Sở Vương lúc này mới cười, gương mặt của anh ta cười rất là đẹp, giống như là mặt trời soi rọi lên trái tim vô cùng ấm áp. Anh ôm tôi thật chặt áp sát mặt của anh. Làm vợ của anh nhé. Tôi e thẹn gật đầu, cảm thấy cơ thể của mình như có một luồng khí chạy dọc vô cùng sung mãn. Anh nâng cằm của tôi lên đặt nhẹ một nụ hôn. Tôi đẩy anh ra. Khoan. Anh bị bất ngờ trước hành động của tôi. Nhiều khi em thực sự khó hiểu. Không phải như vậy sẽ thú vị và không nhàm chán nhau khi sống làm quỷ bên nhau mãi sao? Anh cũng bước ra theo. Nào, bây giờ nói được chưa, có chuyện gì? Em biết anh và Tống Vương muốn diệt tên Sầm Hóa phải không? Cái này em đừng bận tâm, anh và Tống Vương sẽ tự giải quyết. Hôm đó em nghe thiên hắn nói muốn luyện vợ tư của hắn là người đó, Pa Hén, nhưng mà cô ta bị em tiêu diệt rồi, nên mới thành quỷ thế này. Anh chỉ ngón tay vào chán đẩy tôi một cái. Không phải như vậy tốt hơn sao? Quỷ lấy quỷ. Anh không nhìn được cười, đành thở dài một hơi. Sau đó thì rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tôi biết anh đang nghĩ kế hoạch chu toàn nhất, vì hắn bây giờ đã là một xa quỷ, có sức mạnh tương đương với anh bây giờ. Tôi cũng muốn giúp anh và người bạn tốt của tôi là Tống Vương. Tuy hắn hay trêu đùa tôi, nhưng anh ta lại chỉ muốn cho tôi vui vẻ. Anh có thể nói cho em biết kế hoạch tiếp theo là gì được không? Em ở nhà đi. Anh không nói, lúc đó một mình em sẽ cầm thanh đao tặng anh đến đâm vào tim của hắn đó. Sở Vương cười không ngớt với câu nói ngây thơ của tôi. Thật ra thì tôi cũng chỉ nói vậy, chứ ai đâu dám đâm đầu vào chỗ nguy hiểm cơ chứ. Hắn còn chưa bị đâm, có lẽ đã bị thanh đao lửa quẹt vào cháy thành tro bụi rồi. Biết vậy nhưng mà người mình yêu đi vào nơi nguy hiểm, sao bản thân không lo được cơ chứ. Em ở đây nghỉ ngơi, anh sẽ tới đó chỗ Tống Vương bàn thêm một chút. Không ngờ anh cũng chuyển xưng hô theo tôi. Nhiều thứ nhỏ nhặt của anh làm tôi vô cùng cảm động. một quỷ vương mà luôn chỉ yêu một người, chờ đợi tôi chuyển kiếp để gặp lại. Bất giác mỉm cười vô thức khi nghĩ về anh. Anh ra ngoài, tôi liền theo sát phía sau. Anh đến phòng phía sau nơi anh đã trồng hoa bì ngạn để chờ đợi tôi quay về. Từ bên ngoài, tôi im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Thực chất tên Sầm Hóa không phải là vì sắc đẹp mà lấy tôi. Hắn muốn lợi dụng tôi. Hiện tại hắn đang luyện tiếp sức mạnh của xa quỷ lên bậc cao hơn nữa. Điều đó cần có linh hồn của tôi và chưa phải lúc sẽ chưa được phép xuất hồn khỏi xác. Thân thể của tôi cũng sạch sẽ, còn trinh, nữ mới được. Hắn cũng đồng thời cùng vợ cũ của Sở Vương huấn luyện một đội quân quỷ để chiếm ngôi của Sở Vương. Không ngờ hắn lại có một âm mưu lớn đến như vậy. Hai người bọn họ cũng đang đi mượn từ các Diêm Vương khác để tập hợp thành một đội quân nhằm chống trả lại. Em cũng muốn giúp sức cho hai người. Tống Vương không còn cười cợt nhăn nhở như mọi khi, vì đây chính là tính mạng không thể đem ra để đùa. Dù ta và Sở Vương có liều tính mạng này, cũng để cho nàng mất mạng được. Tôi cảm động nhìn bọn họ. Tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi được sinh ra và làm bạn với họ. Nhưng mà càng như vậy thì càng nên sống chết vào sinh tử với nhau mới đúng. Trước hết nãy cùng họ nghĩ kế sách vẹn toàn để không ai mất mạng trước. Được rồi, vậy chúng ta cùng bàn kế sách, biết đâu em giúp được gì cho hai anh. Tống Vương nhìn Sở Vương gật đầu. Em chỉ được phép đưa ra ý kiến, không được làm gì nguy hiểm tính mạng của bản thân. Sở Vương nói như ra lệnh với tôi. Vậy là cả ba cùng nhau tìm ra cách ổn thỏa nhất. Thật may mắn là tôi đã ở nhà của tên Sầm Hóa khá nhiều, cho nên đường đi nước bước và những lối đi bí mật vào đó tôi đều biết để đưa ra ý kiến tham khảo cho bọn họ. Cuối cùng chúng tôi đưa ra một bản kế hoạch cuối cùng. Đêm mai Sở Vương đem một đội quân tiến đánh mặt trước của phủ Sầm Hóa. Tống Vương đưa một đội quân đi qua con đường ở phòng của Huệ Phu Nhân ra khu vườn phía sau nhà hắn. Bởi vì con đường từ xóm quỷ khá khó đi và tìm được lối ra nếu không quen địa hình. Ít gì ở phủ Tống Vương Huệ Phi cũng sẽ ra mặt giúp sức. Sau khi tiến vào, Sở Vương sẽ rủ tên Sầm Hóa ra phía trước phủ. Tống Vương chấm đến mặt sau cổ phủ. Một đội cuối cùng do Đủ dẫn đầu, khoảng 100 lính tìm từ đường vào nơi mà Sầm Hóa đi lại ở thôn quỷ, cây lư hương trong vườn nhà tôi. Còn một nơi, nơi nào? Anh có nhớ ra cái thôn anh Thạch từng sống không? Ở đó có một đường thông với phủ của hắn. Em nhớ không nhầm, ở cái gốc đa đó, một đường vào thôn quỷ, một đường vào phủ Sầm Hóa. Sở Vương liền gật đầu. Thay vì cho 100 quân vào đường chỗ lư hương, thì ta cho 100 quân mai phục ở đó, không cho ai thoát ra. Đủ để cầm 1 vạn quân tiến tới thôn quỷ để tiếp ứng mặt phải của quân ta. Vậy là kế hoạch đã được ổn thỏa, chỉ còn chờ đợi thời cơ. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, chúng tôi nín thở chờ đợi thời gian hành động. Mặt trăng vừa ló dạng là 3 cánh quân rầm rập tiến vào khu tập kết. Bọn họ ai ai cũng mặc áo giáp. Các âm binh được mượn từ phủ của Diêm Vương đều đựng cho kín mặt, chỉ để hở ra ngay còn mắt. Nhìn bầu trời đêm vắng lặng như đang chờ đợi một trận cuồng phong nổi lên. Tôi ở lại phủ được trang bị 100 lính bảo vệ ngoài thành phủ. Bọn họ đều là những cận vệ thân tín của Sở Vương, do Lê Phủ trách điều phối. Mọi người lo đi đánh trận nhưng vẫn không quên sự an toàn của tôi ở nhà. Lúc đầu định để lại 500 lính nhưng tôi nói đánh trận quan trọng hơn. Mãi bọn họ mới đồng ý và để lại 100 lính. Nhìn những cánh hoa bì ngạn đang rung rinh trong ánh sáng bạc của ánh trăng tròn vành vành trên cao, những cánh quân trùng điệp thoát ẩn hiện về phía phủ của Sầm Hóa mà trong lòng của tôi không yên. Bọn họ đã đi hết, chỉ còn mình tôi ngồi đây một mình suy nghĩ hoài về thế trận đã được bày ra. Chợt nhớ ra em gái của mình vẫn còn ở trong đó. Không hiểu con bé sau khi tôi được Sở Vương cứu đi khỏi có biết trốn đi cùng hũ cho cốt nữa không. Lòng không yên cứ như vậy đi đi lại lại trong phòng. Có lẽ mình nên tới đó đưa em gái đi trước khi mà trận chiến nổ ra. Tôi nhớ cả một con đường phía sau lương hương là căn hầm mà con trai của bà ba lúc thành cương thi đã ở đó. Nghĩ là làm, tôi lập tức đi xa. Vương hậu, người đi đâu vậy? ta phải đi cứu em gái trước khi trận chiến xảy đến. Nhưng mà Sở Vương căn dặn con ở lại bảo vệ người, con không thể để người ra đó gặp nguy hiểm. Vậy người hãy cùng ta đến đó, ít gì nhiều cũng tham gia trận chiến ác liệt đó hơn là ngồi ở nhà. Sau khi nghe lời của tôi, Lê cảm thấy điều đó trước khi nghe cả tôi nói. Biết được tâm lý của nó cho nên tôi đã nói câu như vậy. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Lê cũng dẫn theo đội quân 50 người theo tôi, chỉ còn lại 50 người ở phủ. Tôi dẫn đường cho bọn họ đến đó. Ở đây có 500 kỵ binh đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ đánh úp tên Sầm Hóa nếu hắn bỏ trốn qua đường này. Tôi cùng Lê và 50 lính chui vào một đường hầm. Tôi nhớ lúc còn cương thi nó nhớp nháp nước cùng với thịt người. Giờ cái lớp nước đó đã khô đóng thành tảng, đi lại trên đó được. Đường trên đó, tôi chỉ lên một cái lỗ trên đầu. Ngươi lên trước đi. Lê chỉ là một tên lính đi lên đó thám thính trước. Sau khi đi đường vài phút hắn quay lại, đã thông đường. Lê lên trước, sau đó đến tôi, và bọn họ cũng đã lên theo. Sau khi đi hết đường hầm thì cũng tới căn nhà chất đầy xương người. Quay lại đây và nhớ những gì từng chứng kiến, cơ thể của tôi không khỏi rùng mình. Trong phòng bất giác phát ra tiếng ai đó dẫm lên những khúc xương dưới nền. Ai? Là tôi. Một người đàn bà bước ra khỏi chỗ nấp khi bị phát hiện. Người đàn bà đó là bà Ba, người phụ nữ xinh đẹp với đứa con cương thi đã chết. Đám lính chạy nhanh tới đó khóa tay của bà ta lại. Tôi muốn theo các người giết chết tên Sầm Hóa. Nghe bà ta nói tôi không tin tưởng lắm, vì bản thân đã từng bị bà Ngài lừa cho một cú dẫn đến mất mạng. Nhìn thấy sự nghi ngại hiện ra trong mắt của tôi, bà ta lúc này liền giải thích. Trước đây hắn từng giết chết đứa con trai của tôi, bắt tôi trở thành vợ của hắn. Tôi nằm gai nếm mật cũng chỉ muốn tìm cơ hội giết chết hắn và lấy lại hũ cho cốt của mình để siêu sinh. Sự thành khẩn của bà ta khiến tôi tạm tin tưởng. Được, nếu bà giúp, tôi sẽ lấy lại cho cốt cho bà. Tôi biết nó ở đâu. Nhìn bộ dạng vui mừng của bà ta, tôi cũng giảm đi ít nhiều sự phòng bị. Trước tiên bà hãy nói cho tôi biết em gái tôi đang ở đâu. Sau khi cô đi, con bé đã bị Sầm Hóa nhốt vào trong căn nhà hoang cạnh phố. Bà ta chỉ tay về phía miếu hoang đổ nát. Tôi nhớ ra mình đã từng tới đó, và bên trong đó có rất nhiều cơ quan mật, cả một căn hầm bí mật mà tiểu thư Sầm đã giấu Sở Vương để chữa trị. Tôi cho phép bà ta đi theo quân đội tiến tới phủ, tập hợp với đội quân của Tống Vương gần đó. Bản thân tôi cùng Lê ra miếu hoang để tìm người. Tôi nhìn lên trời, ánh trăng đứng giữa trời. Bây giờ là giờ Tí, bọn họ cũng bắt đầu giao chiến với nhau. Từ trước mặt phủ, tiếng vũ khí va chạm vào nhau kêu lên những tiếng đình tài nhức óc. Cả một vùng trời sắt khí cùng máu đen đổ ra từ những người lính của hai bên lình láng bên đường. Trong phủ cũng nổ ra một trận chiến của Tống Vương và người vợ trước kia của Sở Vương. Tôi kéo theo Lê đến trước cửa miếu hoang. Ở đó có hai tên lính đang cảnh gác. Bọn họ đừng giao nhiệm vụ, chỉ có đứng tại đây bảo vệ những hũ cho cốt của tất cả mọi người. Người ở đây còn sẽ dù bọn họ ra chỗ khác. Tôi nhớ lại lần trước cũng y hệt như vậy, nhưng mà người dụ chính là Bóng. Sau khi Lê dụ được bọn chúng đi, tôi tiến vào bên trong. Đã quen với cơ quan của nơi đây, tôi liền nhanh chóng đi đường vào bên trong, chui xuống cái hố gần chỗ ánh sáng chiếu thẳng vào lúc mặt trăng chiếu tới. Dẫm mạnh chân, tôi chui tuồn xuống dưới. Căn phòng để những hũ cho cốt đây rồi, tôi lớn tiếng gọi. Bóng, Bóng ơi, chị có phải chị Ái Linh không? Em ở đây. Nghe thấy giọng của Bóng, tôi liền bước nhanh vào bên trong. Em ấy đang bị trói chặt ở một cái cột gần ngay cửa. Tôi chạy lại mở trói cho em. Em có sao không? Em không sao. Trong đó còn có một người nữa cần chúng ta giúp. Bóng chỉ tay về căn phòng lúc trước tôi gặp Sở Vương bị nằm thương ở đó. Rón rén lại gần nhìn vào bên trong, không ngờ người bên trong lại chính là tiểu thư Sầm. Sao cô lại ở đây? Tôi chạy lại khi thấy cơ thể cô ta yếu ớt, thoi thóp nằm ở trên giường. Dòng điệu thều thào yếu ớt, tôi phải dí sát tai mới nghe rõ. Ông ta đã dùng máu của tôi luyện thành quỷ vương cấp cao, đừng để ông ta gây thêm tội ác nữa. Vừa dứt câu thì tiểu thư Sầm cũng dần mất đi ý thức, cơ thể tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn. Vậy là cô ta chẳng còn siêu sinh được nữa. Không ngờ một người bố cứ tưởng yêu thương con cái, thế nhưng lại làm ra những chuyện bại hoại đạo đức, lấy máu của chính con gái mình luyện thành quỷ vương. Tư Trần lo lắng nhìn Bống. Vậy Sở Vương hiện giờ đang yếu, có thể đánh lại được hắn không? Không chờ câu trả lời của Bống, tôi liền cầm tay em vụt cái, tiến tới đứng ngay trước cửa của căn miếu hoang. Em theo đường cho Huệ phu nhân đến để ra ngoài, nhớ đem theo hũ cho cốt, về nhà mình đi, chỉ sẽ mai táng bố mẹ ở góc vườn, thỉnh thoảng nhổ cỏ chuyện trò với họ. Tuy linh hồn của họ không còn, nhưng cũng đừng để nơi đó nguội lạnh. Sau khi dặn xong, tôi chạy ra trước cửa phủ Sầm Hóa rồi hét lớn. Sở Vương, hắn đã luyện thành quỷ vương bằng máu của con gái của hắn rồi. Nghe thấy tôi nói, tất cả mọi người lính ở đây đều rúng động. Đôi mắt của hắn lúc này đã chuyển sang một màu xanh lá, như là mắt của con mèo sáng quắc, không còn là một màu xanh nước biển nhạt nữa. Người đến đúng lúc lắm, ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ. Hắn giơn cánh tay ra phía trước định giết tôi, nhưng lại bị Sở Vương ngăn lại. Một đao của hắn chém toạc một phần ba thịt trên người của anh. Tôi sợ hãi hét lên đau đớn, lao tới ôm lấy anh ngã xuống. Đừng đi mà, anh sẽ không sao phải không? Nước mắt của con quỷ thông thường sẽ không có, nó chỉ nhỏ ra khi mà niềm đau thương đã trở thành cực độ. Giọt nước mắt của tôi vừa rơi ra, nó biến thành một hạt chân châu màu tím sáng lấp lánh, bay lên cao phát ra ánh sáng chiếu rọi cả một vùng. Tất cả bọn họ đều dừng tay mà nhìn lên. Phía trên bầu trời một luồng ánh sáng nhiều màu sắc, hệt như lúc anh Thạch xuất hiện đón tôi lên thiên đàng. Anh Thạch xuất hiện với bộ áo giáp màu hoàng kim bay xuống. Không phải anh chính là đội quân của thiên giới đó chứ? Tôi không quan tâm chuyện khác, chỉ còn thấy Sở Vương của tôi đang đau đớn, sợ rằng khó qua khỏi. Một giọng nói như là sấm vọng vang lên từ trên trời. Sầm Hóa, người đã trái đạo trời, tự ý luyện thành quỷ vương khi chưa được cho phép, lại dùng tà thuật hút máu của con gái mình luyện thành. Đây chính là điều sai trái của luật trời, người phải chết. Một đạo thiên lôi từ trên trời rồi thẳng xuống người của tên Sầm Hóa. Hắn hét lên và cơ thể bị cháy thành tro trước sự chứng kiến của tất cả quỷ giới âm giới. Lúc cơ thể của hắn tan rã, từng đợt âm hồn từ cơ thể của hắn cũng từ đó mà thoát ra, bay lượn khắp không gian. Đây có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh cho cả âm giới rằng, dù ở nơi nào kẻ ác cũng sẽ bị trừng trị thích đáng. Tất cả bọn họ theo phe của Sầm Hóa, thế vậy thì chạy tan tác mỗi tên một hướng. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng di chứng để lại là sự thương tâm đau khổ của một kẻ si tình như tôi. Ái Linh, em đừng khóc, đây là điều cuối cùng anh làm vì tình yêu anh dành cho em. Từ trên cao, một luồng ánh sáng lấp lánh như dòng suối chảy vào cơ thể của Sở Vương. Anh Thành cũng vì vậy mà biến mất. Sở Vương từ từ mở mắt, anh ôm tôi vào trong lòng, những vết thương cũng đã được lành lại. Chúng ta kết hôn nhé. Tôi vui sướng gật đầu đồng ý, cả hai cùng dắt tay nhau về phủ Sở Vương trong niềm hạnh phúc hân hoan. À, cậu chú! Tiếng reo của Bì Ngạn Hoa từ đằng sau. Sở Vương quay đầu lại và khẽ nháy mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.